Bạch Vô Trần không dám đi quấy rầy Lý Niệm Phàm, để tỏ lòng thành ý, bọn họ tới cửa thành Lạc Tiên Thành từ rất sớm. Cung kính chờ đợi Lý Niệm Phàm tới. Tuy nhiên, ở khi bọn họ tới Lạc Tiên Thành, Lâm Thanh Vân thế mà có thể chờ đợi ở nơi này còn sớm hơn cả bọn họ. Hai bên nhìn nhau cười một tiếng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà trong núi, Lý Niệm Phàm thì chậm rãi dung dung hưởng thụ xong bữa ăn sáng, nhàn nhã nghỉ ngơi một lúc mới đi xuống dưới núi. Vừa mới tới chân núi, một thân ảnh lại chặn đường đi của hắn. Lại là vị thư sinh ngày hôm qua. Trong ánh mắt của hắn, vẻ mê mang đã quét sạch sành sanh, hiện ra sáng ngời, mang theo vẻ hưng phấn. Hắn hướng về phía Lý Niệm Phàm làm một cái bái thật sâu rồi nói, Lý công tử. Ta hiểu. Tạ ơn những lời dạy bảo của công tử ngày hôm qua. Ngươi hiểu. Lý Niệm Phàm nhìn vào Mạnh Quân Lương, luôn cảm thấy có chút là lạ. Mạnh Quân Lương như thật nói, Lý công tử có ý là mọi thứ đều có quy luật riêng của nó, chỉ có đi cảm ngộ thực tế trong cuộc sống trên thế gian thì mới có thể lĩnh ngộ quy luật thế gian, giống như phàm nhân sinh lão bệnh tử, chỉ có đi va chạm và lý giải mới có thể đánh vỡ được những quy luật này. Tóm lại ngươi vẫn là nghĩ tới trường sinh. Lý Niệm Phàm cảm thấy hơi mệt chút, hôm qua chính mình còn thiếu chút nữa thì chỉ vào cái mũi của hắn mắng, sinh lão bệnh tử là trạng thái bình thường. Phải chấp nhận hiện thực, đừng có mà lại si tâm vọng tưởng. Ngươi chắc chắn ta là có ý này. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ mà hỏi. Đạo của Lý công tử đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, ta chỉ là lĩnh ngộ một chút gia lông trong đó mà thôi. Mạnh Quân Lương chân thành nói, tuy nhiên, ta sẽ cẩn thận quan sát mỗi một dạng đồ vật ở trên thế giới này, đi cảm ngộ quy tắc trong đó, tranh thủ sớm ngày hiểu được thâm ý trong lời nói của Lý công tử. Lý Niệm Phàm nuốt lời mình muốn nói xuống. Đối phương đã tâng bốc mình như vậy, nếu như đánh mặt mình sẽ không tốt, thôi thì tùy hắn đi thôi. Thở dài nói, hy vọng ngươi thật có thể sớm ngày hiểu ra. Lý công tử, ta sẽ cố gắng. Ngài có ân đề điểm đối với ta, Quân Lương không thể báo đáp, từ nay về sau, lấy lễ đệ tử mà đối với ngài. Mạnh Quân Lương làm một đại lễ đối với Lý Niệm Phàm. Dừng lại. Ta cũng không phải là lão sư của ngươi. Lý Niệm Phàm vội vàng ngăn lại. Còn về phần não của cái tên này có vấn đề, đặt ở kiếp trước vậy đó chính là bệnh tâm thần, thu hắn làm đồ để nói ra mất mặt a. Trên mặt Mạnh Quân Lương hiện ra một chút bi thương. Cao nhân quả nhiên không để ý tới mình, ngộ tính của mình chắc chắn vẫn còn quá thấp. Sau này nhất định phải cố gắng. Lý Niệm Phàm không muốn phiền phức với hắn, nhấc chân đi về phía Lạc Tiên Thành. Mạnh Quân Lương vội vàng đi theo sau lưng Lý Niệm Phàm, nhắm mắt theo đuổi, cung kính tới cực điểm. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Lý Niệm Phàm hỏi. Mạnh Quân Lương cung kính trả lời, Lý công tử, hôm qua ta nghe chuyện ngài kể có được rất nhiều lợi ích, tác phẩm có 102 như vậy, xin Lý công tử cho phép ta được viết thay, ghi chép lại nó, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành đại đạo chí lý, truyền tụng lại cho hậu thế. Chỉ là một câu chuyện mà thôi. Thế nào còn có liên quan dính líu gì tới đại đạo chí lý? Lý Niệm Phàm lắc đầu, cái tên này không cứu nổi nữa rồi. Tuy nhiên câu chuyện này ghi lại cũng không tệ, chính mình cũng không tính là giảng phí công. Lý Niệm Phàm khoát tay áo nói, được thôi, vậy ngươi chép lại đi. Đa tạ Lý công tử. Mạnh Quân Lương hết sức vui mừng, liên tục khom lưng. Lý Niệm Phàm đi tới Lạc Tiên Thành, Bạch Vô Trần và Lâm Thanh Vân lập tức tiến lên đón. Cung kính nói, bái kiến Lý công tử. Lý công tử, sớm a. Niệm Phàm ca ca cuối cùng đã tới, chúng ta muốn nghe kể chuyện. A a a, lại có chuyện để nghe rồi. Số người tụ tập ở cửa thành để Lý Niệm Phàm hơi giật mình. Sau đó cười nói, mọi người tới sớm a. Triệu lão đầu trông thấy Lý Niệm Phàm còn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa trông thế nào cũng chỉ là một phàm nhân thì trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tuy nhiên, hắn đạt được cảnh báo liên tục của Bạch Vô Trần, không dám có một chút vọng động, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Xuân Nhi sau lưng Triệu lão đầu thì nhướng mày, thấp giọng nói, sư phụ, tuổi của thiếu niên này nói không chừng còn nhỏ hơn ta, không có chút tu vi nào, tám thành chỉ là một người bình thường viết tiểu thuyết. Bạch Vô Trần sẽ không nói nhảm, hơn nữa, ngươi không thấy được ngay cả Lâm Thanh Vân của Lăng Vân Tiên Các cũng cam tâm tình nguyện chờ đợi sao. Triệu lão đầu thấp giọng nói, bớt lời. Nhìn nhiều. Xuân Nhi thấp giọng a một tiếng, ánh mắt vụng trộm nhìn lướt qua Lâm Thanh Vân, trong mắt lóe lên một chút kinh diễm và vẻ ái mộ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có thể gặp được thánh nữ của Lăng Vân Tiên Các ở chỗ này, hơn nữa còn đứng ở khoảng cách gần như thế, đáng tiếc hắn lấy hết dũng khí cũng không dám tiên lên chào hỏi với nàng một câu. Lúc này, Lâm Thanh Vân thì đi tới trước người Lý Niệm Phàm, mang theo nụ cười lấy lòng nói ra, Lý công tử, nơi này có nhiều người qua lại, hơn nữa nhiều người nhiều miệng sẽ ảnh hưởng tới công tử kể chuyện, ta cố ý bao hết một cái tửu lâu cho ngài rồi. Lý Niệm Phàm kinh ngạc đưa mắt nhìn Lâm Thanh Vân, không nghĩ tới nàng ta vậy mà nghĩ tới chu đáo như vậy, cười nói, như vậy thì đa tạ. Bạch Vô Trần đột nhiên vỗ vào đùi của mình, hận không thể ở ngay tại chỗ tát cho mình một cái. Một cái cơ hội lấy lòng cao nhân đơn giản như vậy, chính mình làm sao lại không nghĩ tới. Ai? Quán rượu ở ngay gần đó, ngăn nắp sảng khoái sạch sẽ, bố trí cũng rất chu đáo, nhìn ra được Lâm Thanh Vân rất để tâm. Lý Niệm Phàm ông lấy níp níp đi vào trên đài cao trong tửu lâu, khẽ mỉm cười nói, tiếp theo sẽ là câu trả lời, Bồ Đề Tổ sư giận mà phất tay áo rời đi. Tới lúc xế chiều, Ngộ Không và người khác đi ngủ, chập mắt nghỉ ngơi, hẹn tới khoảng giờ tí, nhẹ nhàng mặc quần áo, lén mở cửa trước, tránh khỏi ánh mắt của mọi người, đi ra ngoài. Tất cả mọi người yên tĩnh lắng nghe, khi biết ngụ ý ba roi của Bồ Đề Tổ sư ý là đến canh ba thì tới đây, lập tức hiện ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Cảm xúc trong lòng phàm nhân còn không phải rất sâu, chỉ là cảm thấy thú vị. Nhưng người tu tiên thì rất khác, mấy người Bạch Vô Trần như bị sét đánh, không nghĩ ra thứ này thế mà lại là khảo hạch của Bồ Đề Tổ sư đối với Tôn Ngộ Không. Đây là đang khảo hạch ngộ tính a. Thế giới đại lão quả nhiên phức tạp, trong lúc lơ đãng sẽ xuất hiện một đạo khảo nghiệm. Sau này mình nhất định phải cẩn thận hơn, nhất định phải hiểu bất kỳ một cái ám chỉ nào đó của cao nhân, tranh thủ để cao nhân hài lòng. Chương 23, nói là làm ngay Bạch Vô Trần càng là liên tục cười khổ, trong lòng thầm than. Chính mình trước đó làm sao lại không thể lĩnh ngộ ý tứ của cao nhân đây? Thế mà không đặt quán rượu trước cho cao nhân, mà để Lâm Thanh Vân đoạt trước, cao nhân đây là đang chỉ điểm ta sao? Triệu lão đầu để ý tới thấy Bạch Vô Trần thi thoảng than dài thở ngắn, không thể không càng thận trọng hơn, tử tế nghe lấy chuyện mà Lý Niệm Phàm kể. Lúc này, vừa đúng nói tới Bồ Đề Tổ sư truyền đạo cho Tôn Ngộ Không. Tổ sư nói, ta mến người có duyên, thương kẻ thành tâm, vả lại ngươi đã đoán ra mẹo của ta. Rõ là kẻ phi thường, ta sẵn lòng truyền trường sinh đạo kỳ diệu cho. Ngộ Không dập đầu cảm ơn, rửa tay dụng tâm, quỳ ở dưới giường. Có duyên. Thành tâm. Trường sinh đạo kỳ diệm. Lâm Thanh Vân, Bạch Vô Trần, Triệu lão đầu đều là chấn động toàn thân, sâu trong con ngươi mang theo vẻ kích động và rung động. Thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Thật sẽ nói về trường sinh đạo kỳ diệu sao? Trong lòng bọn họ chắc chắn rằng, đây là cao nhân mượn nhờ miệng của Bồ Đề Tổ sư tới truyền thụ cho chính mình, ám chỉ chính mình có duyên với hắn. Nhất là Triệu lão đầu, hắn đã gần đất xa trời. Đột nhiên nghe được trường sinh đạo kỳ diệu, ngay cả hít thở cũng ngừng lại. Tay Mạnh Quân Lương đang cầm bút cũng nắm thật chặt, mím môi lại, sợ để lọt mất một chữ. Tổ sư nói, hiển mật viên thông chân diệu quyết, tích tu sinh mệnh vô tha thuyết. Đô lai tổng thị tinh khí thần, cẩn cố lao tàn hưu lậu tiết. Hưu lậu tiết, thể trung tàn, nhữ thụ ngô truyện đạo từ xương. Tần tần khẩu quyết từ trong miệng Lý Niệm Phàm truyền ra, giống như tiếng trống chiều và tiếng chuông ban sớm, kèm theo lấy tiếng đại đạo truyền vào trong tai của mọi người, có một số người ánh mắt hơi ngưng lại. Như ngộ ra cái gì đó, có ít người thì sắc mặt như thường, không có chút cảm giác nào. Thân thể mấy người Bạch Vô Trần đã cứng nhắc lại, trong đầu không ngừng truyền tới tiếng ầm ầm. Đại đạo! Thật là trường sinh đại đạo! Bọn họ tê cả da đầu, toàn thân nổi lên da gà khắp người. Những câu này tối nghĩa khó hiểu, bọn họ nghe như rơi vào trong sương mù, đành phải vội vàng một mực ghi tạc vào đáy lòng. Âm âm. Một tầng mây đen thật dày không có dấu hiệu báo trước nào bao phủ ở trên bầu trời Lạc Tiên Thành, tia chớp như là con rắn bạc lướt qua những đám mây, chiếu sáng toàn bộ Lạc Tiên Thành thành màu bạc. Rầm rầm. Ngay sau đó, một cơn mưa to đổ xuống như trút nước, từ xa nhìn lại, Lạc Tiên Thành như là được màn mưa vây quanh. Người đi trên đường thì thi nhau tránh mưa, cảm thấy kỳ lạ với sự biến hóa của thiên địa.

đây là chuyện mà đời này hắn không muốn nhớ tới nhất. Triệu lão đầu, ngươi cho rằng ta muốn sao? Lúc đó ta hận không thể chết cũng phải bảo vệ bức họa đó a. Tuổi của hắn cũng đã mấy trăm, lúc này hai mắt trưng trưng, bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Bức họa kia đủ để cho Vạn Kiếm Tiên Tông muôn đời bất diệt a. Triệu Sơn Hà biết Bạch Vô Trần là thương tâm thật, đổi lại chính là hắn thì chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài, ai? Hai người các ngươi thở ngắn than dài chuyện gì đây? Ăn cơm nhất định phải giữ tâm tình tốt. Nếu không thì sẽ vũ nhục đối với món ăn ngon. Lý Niệm Phàm cười nhìn vào hai người bọn họ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lý Công Tử. Bạch Vô Trần nhìn về phía Lý Niệm Phàm, đôi mắt đỏ ngầu. Trong ánh mắt thế mà đã tuôn ra giọt nước mắt cảm động. Lý Công Tử đây là đang chỉ điểm chính mình sao? Hắn chắc chắn sớm đã biết chính mình không giữ cẩn thận được bức họa của hắn, hiện tại bảo mình phải giữ tâm tình cho tốt để ăn cơm, lời nói bóng gió này chính là không trách cứ chính mình. Ô ô ô, Lý Công Tử thực sự là quá rộng lượng. Ngay lập tức, Bạch Vô Trần hiện lên ý nghĩ vì Lý Niệm Phàm cũng có thể máu chảy đầu rơi. Lúc này, bọn họ mới đưa ánh mắt rơi vào trên bàn đá cách đó không xa. Cái nhìn này, Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà cùng lúc hiện ra thần sắc sợ hãi. Những món ăn này, quá đẹp. Đẹp đến mỹ mãn, như là hàng thủ công mỹ nghệ vậy. Thịt cuộn rất mỏng kia, độ dày đều đều vừa phải, cuộn thành từng dải, xếp ngay ngắn trên đĩa, miếng thịt có màu trắng đỏ giao nhau, trông bóng bẩy. Rồi lại nhìn vào rau quả, cũng như vậy được cắt gọn gàng. Các loại rau với đủ các màu sắc được chồng lên nhau trông thật bắt mắt. Ngoài đó ra, thế mà còn có rất nhiều món ăn với ngoại hình là hình tròn, tròn vo tròn vo. Bọn họ chưa thấy bao giờ, nhưng đã thấy rất muốn ăn ở ngay cái nhìn đầu tiên. Cái này, những thứ này. Bạch Lạc Sương nhìn đồ ăn ngon trước mắt, khóe miệng hơi há ra thành hình chữ O, nước miếng tràn ra khóe miệng cũng không hề hay biết, mắt thấy sắp rớt xuống rồi. Lâm Thanh Vân cũng vậy không chịu được sự cám dỗ của đồ ăn, nuốt vào từng ngụm nước miếng, không nghĩ tới từ trước tới nay nàng ta vốn đều hiện ra vẻ lạnh lùng vậy mà ở trước mặt những món đồ ăn ngon này lại không chịu được như vậy. Đây là còn chưa bắt đầu ăn a, chỉ bởi ngoại hình của những đồ ăn này thôi cũng đã có sự cám dỗ vô cùng ghê gớm rồi. Đây chính là đồ ăn của tiên nhân sao? Hôm nay vinh dự mang mắn được nếm trải, cuộc sống này không còn gì phải tiếc nuối. Từng ực từng ực. Ở giữa những món đồ ăn ngon này, nước dùng trong nồi đó đã bắt đầu sôi, bong bóng không ngừng nhào lộn. Ưm! Cái nồi này! Đám người Bạch Vô Trần đều sững sờ, nhìn thấy cái nồi này giống như thấy được đại đạo trong thiên địa vậy. Cái nồi hình tròn này được chia theo một đường cong đều đặn, một bên cong là nước dùng đỏ màu ớt, bên cong còn lại kia là nước dùng xương hầm màu trắng, trông giống như là một cái đồ án thái cực vậy. Đây rõ ràng chính là đạo âm dương. Cao nhân chính là cao nhân. Ngay cả cái nồi dùng để ăn cũng ẩn chứa lý lẽ đại đạo, chúng ta không bằng. Mọi người thầm hô học được. Lý Niệm Phàm chú ý tới nét mặt của bọn họ, không thể không âm thầm buồn cười, người tu tiên thì lại như thế nào, ở trước mặt ta thì cũng chẳng khác gì kẻ quê mùa, một cái nồi lẩu uyên ương mà thôi thế mà cũng làm cho bọn họ phải ngạc nhiên. Bạch Lạc Sương đã chờ đợi không kịp, hỏi, Lý Công Tử, ta nên ăn món ngon này như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần nhúng vào trong nồi, chẳng mấy chốc là sẽ chín. Lý Niệm Phàm còn làm mẫu cho bọn họ nhìn, gấp lên một cuộn thịt lão hổ. Bỏ vào trong nước dùng đỏ màu ớt. Trước đây hắn có thói quen ăn cay, đó mang tới cảm giác ngon miệng. Thịt cuộn rất mỏng, chỉ cần khoảng 10 giây đồng hồ sẽ chín tới lúc đó là có thể ăn, độ nóng vừa đủ. Chờ sau khi chín rồi lại chấm chút nước tương. Lý Niệm Phàm há mồm cho cả miếng thịt cuộn nhét vào trong miệng mà ăn. Wow, chính là cảm giác tuyệt vời này, thoải mái. Bạch Lạc Sương học Lý Niệm Phàm, cũng không kịp chờ đợi nữa vội gấp lên một miếng thịt cuộn, nhúng vào trong nồi vài giây sau thì chín. Wow, thật cay. Thịt cuộn vừa mới vào miệng, Bạch Lạc Sương đã không nhịn được mà lên tiếng kinh hô. Một lớp nước lẩu màu đỏ ớt bao bọc lấy thịt, bên ngoài còn dính lấy một chút nước sốt. Phối hợp với sự nóng hổi của miếng thịt cuộn, làm hương vị hoàn mỹ nổ tung ở trong miệng. Cảm giác đó, giống như một thùng thuốc súng, bùng nổ ở một điểm. Trên mặt Bạch Lạc Sương dâng lên một vệt ửng hồng, vị cay tăng thêm bỗng khiến miệng của nàng không biết phải làm sao, nhưng loại cảm giác này quả thực tuyệt vời, có thể nói là diễn tả mỹ vị tới cực hạn. Lâm Thanh Vân ngay từ đầu còn có chút thận trọng, tuy nhiên sau khi miếng thịt cuộn đầu tiên vào miệng, nàng ta khó mà tiếp tục giữ vững được hình tượng của mình. Ăn thực sự quá ngon. Không biết tại sao, đồ ăn đặt vào trong miệng của nàng, ở sâu trong nội tâm nàng lại có một loại cảm giác thỏa mãn mà trước nay chưa từng có, tất cả phiền não trong nháy mắt tan thành mây khói. Tất cả mọi người đều ăn tới miệng chảy mỡ, miệng nhanh chóng nhai nuốt, không ngừng phun ra hơi nóng, trong bất tri bất giác, khóe miệng của bọn họ đều nhếch lên độ cong mang theo vẻ hài lòng. Lý Niệm Phàm nhìn vào bọn họ, không thể không cười một tiếng. Nhớ lại câu nói đã lưu truyền ở kiếp trước như thế này, ăn lẩu có thể để người ta quên phiền não. Nghĩ không ra đối với người tu tiên cũng có thể áp dụng như vậy. Khi ăn lẩu, thứ không thể cưỡng lại được chính là những miếng thịt cuộn. Thịt cuộn quá mỏng, tuy rằng hương vị rất ngon nhưng ăn thế nào cũng không ngại nhiều, ngay từ đầu lực chú ý chắc chắn đều đặt ở trên việc tiêu diệt thịt cuộn. Chứ đừng nói đây là thịt yêu quái. Tuy nhiên, sau khi ăn được một lúc, Bạch Vô Trần cảm thấy mình ăn toàn thịt thế này thì có chút thiếu lễ độ, sợ cao nhân sẽ không thích cho nên gắp lên một cọng rau xanh bỏ vào trong nồi. Từng tực. Chẳng mấy chốc, rau xanh đã chín chìm nổi theo tiếng nước lẩu sôi trào trong nồi lẩu. Bạch Vô Trần gắp rau xanh lên. Cũng chấm thêm một chút nước sốt tương, há miệng ra nhét rau xanh vào. À! Hương vị của rau quả cũng rất ngon à, Bạch Vô Trần thưởng thức một cách tinh tế. Tuy rằng không kinh diễm giống như thịt cuộn, nhưng càng ăn càng có hương vị. Thịt cuộn ăn nhiều sẽ ngán, nhưng rau quả thì càng ăn càng dễ ăn. Mà ở ngay sau đó, động tác nhai nuốt của Bạch Vô Trần đột nhiên dừng lại, con ngươi co rút lại thành hình kim khâu. Trên mặt hiện ra thần sắc vô cùng khó tin. Đây là... Bạch Vô Trần hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy quả tim của mình đang nhảy loạn lên. Bên trong rau quả thế mà ẩn chứa đạo vận. Chương 27, thật ra thì ta rất thích ăn món chay. Bạch Vô Trần chỉ cảm thấy miệng lưỡi của chính mình đắng khô, tê cả da đầu. Chính mình phát hiện một chuyện lớn khó lường. Hắn lại gắp lên một miếng cải trắng, sau khi nhúng vào trong nồi lẩu tới chín rồi đưa vào trong miệng. Hơi nhấm nuốt, nước cải trắng phun tung tóe trong mồm, mùi thơm trong nháy mắt dâng trào đầy trong khoang miệng. Ngay sau đó, một cổ đạo vận giống trước xông vào trong đầu của hắn, để toàn thân hắn chấn động. Không sai, bên trong rau củ thế mà thực sự chứa đạo vận. Bạch Vô Trần kích động tới toàn thân đều nổi lên da gà. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào những rau củ kia. Không sai, cái này chắc chắn là khảo nghiệm mà cao nhân đặt ra. Cao nhân cố ý chuẩn bị đồ ăn là thịt và rau củ, ăn thịt mặc dù là thịt yêu quái, tuy rất ngon nhưng rau củ mới là thứ trân quý nhất. Sự chú ý của mọi người rất có thể đều sẽ đặt vào trên thịt yêu quái, từ đó mà không để ý tới rau củ, vô ích vỏ lỡ cơ duyên to lớn. Chính mình thực sự là ngu xuẩn a, biết rõ cao nhân thích bày ra khảo nghiệm thế mà tới bây giờ mới biết được. Bạch Vô Trần thầm than trong lòng, sau đó lại gấp một cây nấm để vào trong nồi. Đám người Triệu Sơn Hà đang ăn thịt ăn tới quên cả trời đất. Chẳng mấy chốc thì phát hiện sự khác lạ của Bạch Vô Trần. Cái tên này làm sao lại đổi tính, từ nãy tới giờ sao chỉ thấy ăn món chay. Bạch Vô Trần, ngươi làm sao mà lại không ăn thịt rồi? Triệu Sơn Hà cuối cùng nhịn không được mà mở miệng hỏi. Thịt yêu quái cũng không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Ít nhiều gì cũng ẩn chứa một chút linh khí. Bạch Vô Trần nở nụ cười thật tươi, ta thích ăn chay, thịt ta để cho các ngươi ăn, đừng khách khí với ta. Nói xong, lại tự mình gắp cho mình một gặp lớn rau xanh. Nữ nhi, Tô Nhã, các ngươi cũng đừng chỉ ăn thịt, cũng phải ăn thêm rau, chú ý kết hợp giữa thịt và rau. Bạch Vô Trần nhắc nhở. Triệu Sơn Hà hồ nghi nhìn vào Bạch Vô Trần. Có chuyện ẩn ở bên trong. Tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn cười lạnh, mọi người ở cùng một bàn ăn cơm, có bí mật gì có thể giấu được. Sau đó, hắn cũng gắp một miếng cải trắng rồi nhúng vào nồi lẩu. Chẳng lẽ rau củ ăn còn tốt hơn so với thịt? Ta cũng phải nếm thử. Triệu Sơn Hà thầm nghĩ, gắp lấy miếng cải trắng đã nhúng chín bỏ vào trong miệng của mình. Ô, khụ khụ khụ. Rau mang theo vị ớt, sặc dẫn tới hắn ho khan. Rau củ, nhúng vào bên nước dùng xương hầm ăn mới ngon nhất, cây ngược lại không tốt. Lý Niệm Phàm cười nhắc nhở. Người tu tiên đối với đồ ăn có nhu cầu không phải rất thấp sao, đến chỗ ta làm sao lại ăn nhiều như vậy? Để Lý công tử chê cười. Triệu Sơn Hà ngượng ngùng nói, tuy nhiên trong mắt hắn lại đầy vẻ chấn kinh. Đạo vận, mới vừa rồi chắc chắn là đạo vận. Tên Bạch Vô Trần kia không tử tế a, loại chuyện này thế mà còn che giấu, chính mình ăn trộm nhiều rau củ như vậy. Đôi mắt Triệu Sơn Hà lập tức đỏ lên, bắt đầu nhanh chóng gấp rau củ lên nhắm nuốt. Bạch Vô Trần cũng không cam lòng chịu yếu thế, hai người vây quanh rau củ triển khai đấu tranh gay gắt, tranh tới mặt đỏ tía tai. Nếu như không phải bởi vì có Lý Niệm Phàm ở đây thì chỉ sợ hai người bọn họ đã đánh nhau rồi. Loại tình huống này chẳng mấy chốc đã bị mấy người Lâm Thanh Vân phát hiện, tò mò cũng bắt đầu ăn rau củ. Đây là... Lâm Thanh Vân hoàn toàn ngây dại. Nếu như nói mỹ vị trước đó để nàng ta sợ hãi than thì như vậy cái này lập tức lật đổ mọi nhận thức của nàng ta. Ở trong rau củ thế mà ẩn chứa đạo vận, điều này sao có thể? Đạo vận đối với người tu tiên mà nói thì chính là thứ có thể ngộ mà không thể cầu, hư vô mờ mịt, giống với đốn ngộ, nhìn không thấy sờ không được. Muốn tiếp xúc được đạo vận, chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ. Nhưng là bây giờ, dựa vào ăn là có thể thu hoạch được đạo vận. Đáng sợ, không thể tưởng tượng. Nói ra cũng không ai tin. Đúng rồi, những thịt yêu quái kia là chúng ta đi săn về, thật ra thì chẳng qua chỉ là thịt yêu quái bình thường mà thôi, nhưng những rau củ này thế nhưng là thứ mà chính Lý công tử lấy ra. Nói theo một cách khác thì đây mới là đồ ăn của tiên nhân. Chính mình trước đó thế mà chỉ lo đi ăn thịt mà không để ý tới rau củ mà tiên nhân lấy ra, cái này thực sự là quá ngu. Lâm Thanh Vân nhìn vào đống rau củ đã được Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà tiêu diệt tới hơn phân nửa. Vẻ mặt đau khổ tới vặn vẹo. Đây là bao nhiêu đạo vận a? Nàng ta luôn luôn thận trọng, nhưng vào lúc này lại là khó tỉnh táo, rõ ràng là một vị tiên nữ, vậy mà cũng gia nhập hàng ngũ tranh giành đồ ăn. Tình hình đột nhiên thay đổi, để Lý Niệm Phàm hơi kinh ngạc, các ngươi không ăn thịt sao? Lý công tử, chúng ta ăn chay là được rồi. Bạch Vô Trần vội vàng nói. Triệu Sơn Hà vừa ăn rau xanh vừa nói, Lý công tử, ta phát hiện rau củ mới là thứ ăn ngon nhất, ngài không cần phải để ý tới ta. Lý công tử, thật ra thì ta rất thích ăn món chay. Tô Nhã cũng nói. Lý Niệm Phàm lắc đầu, cũng lười quản bọn họ. Xem ra người tu tiên ở thế giới tu tiên này không chỉ có thân thiên mà còn rất kỳ lạ nha. Một bữa ăn vào trong bụng. Đám người Bạch Vô Trần cảm thấy toàn thân trên dưới ấm áp dễ chịu, sự thoải mái này nói không nên lời, có hữu hiệu hơn so với ăn bất kỳ linh đan diệu dược đại bổ nào. Bạch Vô Trần đứng dậy, trịnh trọng hành lễ với Lý Niệm Phàm nói, Lý công tử, bữa cơm này là bữa ăn ngon nhất từ lúc ta chào đời cho tới nay, xin nhận của ta một xá. Lý công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Triệu Sơn Hà ta tuy rằng chỉ có một chút đạo hạnh tầm thường. Nhưng nếu như công tử cần dùng tới thì cứ mở miệng. Triệu Sơn Hà cũng nói. Những người khác cũng thi nhau lên tiếng nói lời cảm tạ, đều là một mặt chân thành và kính nể. Bọn họ tuy rằng ở trong nội tâm đang một mực khuyên bảo chính mình, phải xem Lý Niệm Phàm như phàm nhân, lấy tâm tính bình thường mà đối xử, nhưng vào lúc này, bọn họ thật khó mà tiếp tục giữ sự bình tĩnh đó. Phàm nhân gặp được tiên nhân, làm sao có thể giữ được sự bình tĩnh? Lý Niệm Phàm hơi nhíu mày, chỉ là một bữa lẩu mà thôi, thế này là thế nào, cảm tạ cái gì mà cảm ta? Tân, Bốc, đi đâu vậy? Đám người này vừa rồi còn rất ổn, làm sao bây giờ đột nhiên bị làm sao vậy? Lý công tử. Bữa cơm này của công tử ăn thực sự là quá ngon, chúng ta lúc này mới không kìm lòng được, thất thố, thất thố. Bạch Vô Trần vội vàng nói. Ăn quá ngon. Lý Niệm Phàm hừ khẽ nói. Người tu tiên còn không bằng phàm nhân. Đám người Bạch Vô Trần thở mạnh cũng không dám liên tục nhận lỗi. Ai, đều do chính mình quá kích động mà chọc tới cao nhân không vui. Cao nhân muốn lấy thân thể phàm nhân tới thanh tu, sau này mình không thể tái phạm vấn đề mấu chốt này. Mặc dù chỉ là một bữa ăn, nhưng lại làm cho bọn họ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập đạo vận, lưu chuyển quanh thân thể của bọn họ. Bởi vì phải chạy trở về bế quan tiêu hóa. Bọn họ và Lý Niệm Phàm lên tiếng chào hỏi xong thì vội vàng rời đi. Ra tứ hợp viện, Triệu Sơn Hà trịnh trọng nhìn vào Bạch Vô Trần nói, Bạch Vô Trần, người có thể dẫn ta tới giới thiệu làm quen với Lý công tử, lần này nhờ ơn. Đa tạ. đại ân bực này tương đương với đưa một phần cơ duyên to lớn, thực sự là không thể báo đáp. Thế nào rồi, trong khí tức này của ngươi là sắp đột phá sao? Bạch Vô Trần cười nói. Lần này ta trở về thử một lần, đột phá cũng không thành vấn đề. Triệu Sơn Hà vuốt vuốt chòm râu cảo mình, híp mắt cười nói. Có cao nhân cỡ này tương trợ, xem như một con lợn cũng có thể thành tiên. Bạch Vô Trần cười to nói, ha ha ha, vậy ta chờ tin tức tốt của ngươi. Bọn họ xuống tới chân núi thì mỗi người đi một ngã, quay đầu thành kính nhìn thoáng qua đỉnh núi này, nội tâm đã coi nơi này trở thành một nơi hành hương. Mà ở một đỉnh núi khác cách ngọn núi này không xa. Hai con hồ ly trắng như tuyết nhảy tới trên một thân cây, bộ lông mềm mại tung bay trong gió, chúng ngơ ngác nhìn về phía chân trời xa xăm. Làm người khác chú ý nhất là, bọn chúng một con có 9 cái đuôi, một con khác thì có 6 cái đuôi, dựng thẳng hướng lên trời. Từ từ đu đưa từ bên này sang bên kia, trong yêu dị đồng thời có một vần hào quang thần thánh lưu chuyển. Chương 28, Hóa hình, lôi kiếp hai đốm sáng trắng giống như tinh linh trong núi, làm đẹp thêm cho cái thế giới này. Trong con ngươi đen như mực kia của cửu vĩ hồ lóe ra tia sáng linh hoạt, lộ ra thần sắc suy nghĩ như con người, giống như mang theo một chút hồi ức. Tỷ tỷ, đừng có hóa hình có được hay không? Chúng ta cùng trốn vào trong núi không tốt sao? Trong ánh mắt lục vĩ hồ lộ ra vẻ lo lắng, trong miệng phát ra một giọng nói lanh lảnh, đó là giọng của một thiếu nữ non nớt. Cửu vĩ hồ lắc đầu, ánh mắt hiện ra vẻ kiên định, người và yêu khác biệt, chỉ có hóa hình ta mới có thể báo ân. Không hóa hình thì chúng ta cũng có thể âm thầm bảo vệ lấy hắn a. Lục vĩ hồ khó hiểu mà nói. Trong đầu cửu vĩ hồ không thể không hiện ra cái bóng hình kia, thấp giọng nỉ non nói, loại cảm tình này ngươi sẽ không hiểu. Ngày đó, nó thoi thóp, chính là người kia băng bó cẩn thận giúp nó, xử lý tốt vết thương, lúc này mới để cho nó có thể sống tiếp được. Tuy rằng nó nghĩ mãi không hiểu, tại sao rõ ràng chỉ là một phàm nhân, thế mà có thể chữa khỏi thương thế của mình, hơn nữa từ đó về sau, bản thân mình tu luyện giống như nhanh hơn, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tu ra cửu vĩ. Lúc vĩ hồ mang theo một chút nghẹn ngào, tỷ tỷ, hóa hình thiên kiếp rất đáng sợ. Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị hồn phi phách tán, ngươi đi rồi thì ta làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ cũng đã có sức tự vệ. Nếu như ta hóa hình thành công còn cần ngươi tới bảo vệ ta đây. Cửu vĩ hồ mở miệng nói. Ánh mắt của nó hơi ngưng lại, 9 cái đuôi sau lưng phe phẩy, ta cảm thấy, sẽ sớm xuất hiện cơ hội hóa hình của ta. Dứt lời, nó nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống, giống như đáp vào làn gió nhẹ hướng về nơi xa nhảy nhót mà đi. Tỷ tỷ. Trong đôi mắt lục vĩ hồ đã chứa đầy nửa mắt, vội vàng nhún nhảy đi theo. Yêu quái muốn hóa hình thì ngoại trừ cần trải qua tu luyện ngàn năm ra thì chỗ mấu chốt nhất phải trải qua hóa hình thiên kiếp. Con người là linh trưởng của vạn vật, yêu quái hóa hình thuộc về nghịch thiên mà đi, sẽ gặp phải lôi kiếp vô cùng cường đại, hơn nữa không để ý thì sẽ hồn phi phách tán. Ngoài đó ra, xem như yêu quái có thể ngăn cản được lôi kiếp thành công, tu vi ngàn năm cũng sẽ tan thành mây khói, cần phải tu luyện lại từ đầu. Tuy rằng nói sau khi hóa hình thành người, tu luyện lại từ đầu sẽ có tốc độ rất nhanh, nhưng, trùng tu chính là bắt đầu từ con số 0, nếu ở vào lúc này mà kẻ thù tìm tới cửa thì chắc chắn chỉ có chết chứ không có sống. Huống hồ, không cần biết là người hay là yêu, thích nhất chính là gặp phải yêu quái vừa hóa hình thành công. Lúc này tu vi của yêu quái là yếu nhất, mà yêu đang lại vô cùng cường đại, nếu như có thể bắt được thì như là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Bởi vậy, yêu quái hóa hình hoàn toàn chính là đang lấy sinh mệnh của chính mình ra chơi đùa, bình thường không có bao nhiêu yêu quái chọn hóa hình, đều là lấy trạng thái bản thể hoặc là nửa người nửa yêu để hoạt động. Một khi chính mình biến thành hình người là có thể ở bên cạnh công tử để hầu hạ hắn. Cửu vĩ hồ nghĩ như vậy, ánh mắt hiện ra vẻ mong đợi đồng thời càng kiên định hơn. Thời gian một tháng đối với giới tu tiên mà nói thì nhanh như chó chạy ngoài đồng. Âm âm. Hôm nay, một đám mây đen dày đặc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, ánh sáng mặt trời bị che lấp, không lưu chút khe hở nào, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời âm u xuống. Rõ ràng đang là buổi trưa, thế mà lại như thể là buổi tối. Lôi điện kèm theo tiếng sét đánh ấp ủ bên trong tầng mây, ngửa đầu nhìn lên bầu trời thậm chí có thể nhìn thấy rắn bạc đang du động ở bên trong tầng mây. Không thể nào, hôm nay đi ra lại xui xẻo như vậy. Lý Niệm Phàm đứng ở trong rừng, nhìn lên bầu trời cười khổ lắc đầu. Hôm nay hắn có hứng cho nên dẫn Đại Hắc đi dạo ở trong khu rừng, thuận tiện xem có thể kiếm được chút thị thú rừng hay không. Ai mà ngờ trời sẽ đổ cơn mưa. Lạch cạch lạch cạch. Trong mấy phút ngắn ngủi, đã có nước mưa to như hạt đổ từ trên trời rơi xuống. Nhanh tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh mưa. Lý Niệm Phàm nhanh chóng đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Gâu gâu gâu. Đại Hắc hướng về một cái phương hướng rồi kêu lên vài tiếng, ngay sau đó thì bốn chân chạy đi. Đi theo Đại Hắc, Lý Niệm Phàm chẳng mấy chốc đã thấy được một cái hang động. Vận khí không tệ, ở đây thế mà lại có một cái hang động trống rỗng, Đại Hắc, khá lắm. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, không keo kiệt lời khen ngợi của mình một chút nào. Thật tình không biết, ngay tại vừa rồi, một con gấu yêu bởi kinh sợ mà từ nơi này chạy bán sống bán chết trời đi. Lóc bóp. Gần như là ở lúc Lý Niệm Phàm vừa mới trốn vào hang động thì một luồng lôi điện thô to cỡ miệng chén từ trên trời giáng xuống, rơi vào nơi nào đó trong rừng. Bầu trời vốn trở nên tối om trong nháy mắt bị chiếu sáng lên. Cơn mưa nặng hạt trút xuống. Lý Niệm Phàm đứng ở cửa hang động, nhìn về phía chân trời xa xa. Âm âm. Lại là một tia chớp giáng xuống, lôi điện lần này còn muốn mạnh hơn so với lần trước, như là một cột trống trời màu bạc vậy. Đứng sừng sững giữa thiên địa. Quá kinh khủng. Lý Niệm Phàm thấy mà hãi hùng khiếp vía và cảm giác ấn lạnh khắp cơ thể. Thế giới tu tiên quả nhiên đáng sợ, loại lôi điện này ở kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nó hoàn toàn có thể làm tê liệt một thành phố trong tích tắc, cho dù có cột thu lôi cũng chẳng ích gì. Đôi mắt Lý Niệm Phàm khẽ hít vào một cái, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nếu như hắn vừa rồi không có nhìn nhầm, ở dưới lôi điện dường như có thứ gì đó đang chuyển động. Cái này ngưu bức, trâu bò, a. Có thể chống lại loại lôi điện này thì tuyệt đối là cấp bậc đại lão trong thế giới tu tiên. Không phải chính mình gặp phải hai vị đại lão đang đấu pháp đó chứ. Cái trán của Lý Niệm Phàm nhảy lên thình thịch, nội tâm có chút thấp thỏm. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn không có một chút ý nghĩ đi tham gia náo nhiệt gì cả, chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi này. Mình chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân, chỉ cần ảnh hưởng còn sót lại tới thôi cũng đủ để cho mình hóa thành tro tàn, chỉ có đi tìm chết mới tiến tới xem náo nhiệt. Đang suy nghĩ, trên bầu trời lại đột nhiên sáng lên. Âm âm. Đạo lôi điện thứ ba giáng xuống, so với hai đạo lôi điện trước đó thì đạo lôi điện lần này chuyển thành màu đỏ. Uy lực hiển nhiên sẽ càng mạnh hơn. Lý Niệm Phàm nhìn thấy rõ ràng, dưới lôi điện giống như thực sự có thứ gì đó. Hơn nữa giống như đang trôi nổi ở trên bầu trời vậy. Người tu tiên từ đâu tới, tại sao bọn họ lại phải đánh nhau ở chỗ này? Nội tâm Lý Niệm Phàm cảm thấy đắng chát không thôi. Điều đáng để ăn mừng chính là, nơi lôi điện đánh xuống một mực không thay đổi, tâm lý Lý Niệm Phàm có hơi ổn định lại. Hắn ông Đại Hắc, một người một chó sống nương tựa lẫn nhau. Ở sau khi đạo lôi điện thứ 9 giáng xuống, mây đen trên trời cuối cùng bắt đầu tán đi, mưa to ngừng lại. Ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng xuống. Lý Niệm Phàm tắm rửa dưới ánh nắng mặt trời, thiếu chút nữa thì cảm động tới phát khóc, hù chết lão tử. Hắn không dám ở lại, đi ra hang động thì hướng ngược về phương hướng lôi điện đánh xuống mà đi, tốc độ cực nhanh. Đại Hắc, nhanh lên. Lý Niệm Phàm thúc giục. Đường núi sau cơn mưa trở nên lầy lội, trên giày và ống quần của Lý Niệm Phàm đều dính bùn đất. Tuy nhiên hắn vẫn không dám giảm tốc độ, ai mà biết được hai cái người tu tiên ở sau lưng kia có lại đánh nhau một trận nữa hay không. Nếu như đánh tới bên chỗ mình thì chắc chắn không chạy nổi. Về phần có cơ duyên hay là không? Lý Niệm Phàm tỏ vẻ hắn sẽ không lấy mạng nhỏ của chính mình ra để chơi đùa. Đi qua khu rừng này, trước mặt hiện ra một cái hồ nước rất dài, nước hồ trông như gương, giống như dải lụa rất dài, chảy qua những ngọn núi. Đi thẳng dọc theo hồ nước này thì có thể về tới tứ hợp viện của Lý Niệm Phàm. Chương 29, vạn bất đắc dĩ tới quấy rối cao nhân thanh tu. Cơn mưa nặng hạt qua đi, nước hồ chảy xiết, ào ạt dũng mãnh chảy về phía hạ lưu. Lý Niệm Phàm không dám đi tới quá gần hồ nước, để Đại Hắc đi đằng trước để mở đường. Gâu gâu gâu. Đại Hắc ở đằng trước lại đột nhiên ngừng bước. Quay đầu nhìn về phía Lý Niệm Phàm kêu to. Lý Niệm Phàm khẽ cau mày, bước chân không thể không tăng tốc, Đại Hắc, có phải có phát hiện gì rồi hay không? Hắn ngửa đầu nhìn về phía nơi xa xa, trong đôi mắt hiện ra một chút vẻ ngạc nhiên. Ở ngay đằng trước tại một chỗ cách khoảng 100 mét. Giống như có một đạo thân ảnh đang nằm. Hắn không dám lơ là, bước nhanh về phía trước. Đập vào mắt hắn lại là một nữ tử không sợi vải che thân. Da thịt trắng hơn tuyết, làn da lộ ra phấn hồng nhạt, trắng nõn không tì vết, giống như đang tỏa ra vầng sáng vậy, tóc dài đen bóng buông thẳng trên mặt đất, đôi mắt dưới lông mày liễu cong cong nhắm lại, lông mi dài khẽ run, một đôi môi mỏng mỏng manh như cánh hồng mềm mại ướt át. Đẹp, đẹp tới vô cùng đẹp. Không hiểu tại sao, trong nháy mắt khi Lý Niệm Phàm nhìn vào nữ tử này thì trong đầu không tự chủ được xuất hiện một vài từ. Tô Đất Kỷ. Hại nước hại dân. Sắc đẹp của nàng thậm chí còn vượt qua Lâm Thanh Vân và Lạc Thi Vũ. Đôi mắt nữ tử này khẽ mở, nhìn vào Lý Niệm Phàm đang tiến đến từ đằng xa từng chút một, thân ảnh mơ hồ chồng lên ký ức của 3 năm về trước. 3 năm trước đây. Vào cái ngày đó chính mình vẫn chỉ là một con hồ ly, ở lúc sắp chết thì một thân ảnh bước ra khỏi rừng cây trợ giúp chính mình giành lấy mạng sống. Lần này, cảnh tượng cũng gần giống như vậy, đạo thân ảnh này lại xuất hiện một lần nữa. Khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, trong đôi mắt thế mà hiện ra một chút nước mắt. Lý Niệm Phàm nhìn lướt qua rồi nhanh chóng đảo mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ tử này. Thấy trên mặt nàng ta đang rơi lệ, vội nói, đừng lo lắng, ta không phải người xấu, ngươi sẽ không sao đâu. Đồng thời cởi áo khoác của mình ra che lại thân thể cho nữ tử này. Ừm. Nữ tử khẽ ư một tiếng, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn vào Lý Niệm Phàm. Cách nơi này không xa, một con lục vĩ hồ trắng như tuyết đang lén thò đầu ra từ sau một thân cây. Những giọt nước mắt lớn to bằng hạt đậu trong mắt nó đang không thể ngừng chảy xuống. Tỷ tỷ. Nó vừa khóc, vừa nhe răng trợn mắt nhìn về phía bóng lưng của Lý Niệm Phàm. Nếu như không phải bởi vì nam nhân này thì tỷ tỷ sẽ không lựa chọn hóa hình cũng sẽ không chết. Nó rất hận nam nhân này. Nếu không phải tỷ tỷ vừa rồi khổ cầu chính mình thì chính mình thực sự muốn để cho nam nhân này được chôn cùng. Nữ tử này tự nhiên chính là cửu vĩ Hồ Viễn Thành, tuy rằng nàng ta thành công vượt qua thiên kiếp thế nhưng huyết mạch đã bị đánh tan ở dưới thiên kiếp, chỉ có thể dựa vào những hơi thở cuối cùng, không tới 1 tháng nữa là sẽ chết. Lục vĩ Hồ vuốt nước mắt của mình một cái, tuy rằng nó đáp ứng thả Lý Niệm Phàm, nhưng vẫn là có chút tâm tư của chính mình. Nó theo tâm nguyện của tỷ tỷ. Đưa nàng ta tới trước mặt Lý Niệm Phàm, nhưng cố ý không để cho tỷ tỷ mình mặc quần áo chính là vì thăm dò cách làm người của Lý Niệm Phàm. Nếu như Lý Niệm Phàm nổi lên sát tâm vậy thì nó sẽ có lý do quang minh chính đại để giết chết Lý Niệm Phàm. Đáng tiếc, khi thấy Lý Niệm Phàm cởi áo khoác của chính hắn ra phủ lên cho tỷ tỷ của mình thì nó chỉ có thể hận nghiến răng nghiến lợi, nội tâm càng bi thương hơn. Lý Niệm Phàm nhìn vào nữ tử, mở miệng hỏi, làm sao mà ngươi lại xuất hiện ở đây? Ta. Nữ tử đang định mở miệng thì một vết máu đỏ tươi từ khóe miệng tràn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngươi không cần trả lời, trước tiên nghỉ ngơi cho thật tốt. Lý Niệm Phàm lai máu tươi ở khóe miệng giúp nữ tử xong thì nói, ta đoán ngươi là bị lôi điện vừa rồi ảnh hưởng tới đi. Vừa rồi chắc chắn có người tu tiên đánh nhau ở đây, ngươi một nữ tử yếu đuối hẳn là nên tránh xa một chút, quá nguy hiểm. Nữ tử nhìn vào Lý Niệm Phàm, khẽ gật đầu. Đi thôi, đi tới nơi của ta, ta sẽ trị liệu giúp ngươi một chút. Lý Niệm Phàm thương tiếc nói. Nữ tử gật đầu lần nữa. Lý Niệm Phàm xoa xoa đôi bàn tay, lúng túng nói, cái này, việc gấp cần phải làm, mạo phạm. Dứt lời hắn lập tức đỡ nữ tử này ngồi dậy rồi cõng nàng lên lưng. Trên đường đi, Lý Niệm Phàm tuyệt không cảm thấy nặng, cảm giác mềm mại ở đằng sau khiến trong lòng của hắn cảm thấy phấn chấn. Nữ tử này hẳn cũng là phàm nhân giống như mình. Rất xứng a, chính mình đây xem như là nhặt được một nàng dâu xinh đẹp về nhà sao? Thế giới tu tiên quá nguy hiểm, nàng ta là một nữ tử phàm nhân dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, chỉ có ở cùng một chỗ với ta thì mới là an toàn nhất. Lý Niệm Phàm dọc đường đi đều đang tự hỏi giữ nữ tử này ở lại bên cạnh mình có khả thi hay không. Còn nữ tử kia thì yên tĩnh nằm ở trên lưng của Lý Niệm Phàm. Khóe miệng nở ra nụ cười mỉm, ánh mắt hiền hòa, lấy thân phận con người để ở chung với hắn thì xem như chỉ có 1 tháng thôi cũng thấy đủ rồi. Lục Vĩ Hồ thì đi theo ở đằng sau, đôi mắt mong đợi nhìn vào tỷ tỷ của mình được phàm nhân kia mang đi. Lúc này, trong phạm vi vạn dặm, mặc kệ là người tu tiên hay là đại yêu tất cả đều nhốn nháo lên. Trên bầu trời từng luồng ánh sáng bay vút qua, lấy tốc độ cực nhanh từ bốn phương tám hướng hướng về nơi mới độ kiếp kia mà lao tới. Bên trong Càn Long Tiên Triều, Lạc Thi Vũ nhìn vào phương hướng xuất hiện lôi điện, trên mặt mang một chút sự sợ hãi thán phục, thấp giọng nói, nghĩ không ra thế mà có yêu thật sẽ lựa chọn hóa hình, trăm năm không thấy đi. Yêu quái này có thể từ bỏ tu hành ngàn năm. Mang theo rủi ro nguy cơ cao lựa chọn hóa hình thì quả thực rất khó được. Trung Tú gật đầu nói. Yêu quái hóa hình, cửu tử nhất sinh, bình thường là yêu quái có thể may mắn còn sống sót là một chuyện cũng không tệ rồi. Chuyện này cần phải có khí phách cỡ nào mới có thể lựa chọn hóa hình a, mẹ, ngươi xem phương hướng nơi đó cách chỗ ở của cao nhân hình như không xa. Lạc Thi Vũ hơi nhíu mày, đánh giá nơi xa. Trung Tú khẽ gật đầu, quả thực rất gần, cũng không biết có quấy rầy tới cao nhân thanh tu hay không. Mẹ, chuyện lớn như vậy thì chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới, ta phải đi qua. Tránh người có mắt không trồng đi mạo phạm tới cao nhân. Lạc Thi Vũ ngưng trọng mà nói. Trong khi nói chuyện, Thánh Hoàng cũng từ bên ngoài vội vàng chạy tới. Thi Vũ, ta đi cùng với ngươi đi. Nơi mà cao nhân thanh tu không được phép có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Giọng điệu của Thánh Hoàng rất kiên quyết, không được nói chen vào, đây là ý chí của toàn bộ Càn Long Tiên Triều. Lạc Thi Vũ và Trung Tú đều ngây ngẩn cả người. Cha, ngươi không đi nơi yêu quái độ kiếp mà xem sao? Lạc Thi Vũ hỏi. Hiện tại không thể nghi ngờ là thời điểm yếu ớt nhất của yêu quái hóa hình, một khi có thể tìm được vậy sẽ là một khoản tài phú vô cùng to lớn. Thánh Hoàng lắc đầu, yêu quái hóa hình tuy rằng hiếm thấy, nhưng so sánh với cao nhân thì đáng là gì? Cao nhân có thể ẩn cư ở Càn Long Tiên Triều của ta thì đây là vinh hạnh của toàn bộ Tiên Triều chúng ta, nếu bởi vì bị người quấy rầy mà rời đi thì vậy cái tổn thất này thế nhưng là rất lớn. Lạc Thi Vũ và Trung Tú rất tán thành mà khẽ gật đầu. Nếu như cao nhân rời đi dưới cơn nóng giận mà rời khỏi Càn Long Tiên Triều đi tới nơi khác ẩn cư thì đó là tổn thất cho toàn bộ Tiên Triều. Đi, chúng ta cùng đi. Trung Tú cũng vội vàng nói. Bọn họ không dám trì hoãn. Lập tức, ba người có địa vị cao nhất của Càn Long Tiên Triều không có kinh động tới bất luận kẻ nào. Lặng lẽ cùng nhau xuất phát, đi về phía nơi ở của Lý Niệm Phàm. Chương 30, Thể ngộ quy tắc trong thiên địa trên bầu trời của Vạn Kiếm Tiên Tông. Một lão giả chân đạp thất tinh bảo kiếm, trường bào tung bay, đang ngự kiếm phi hành mà tới. Trên mặt hắn treo nụ cười mỉm, tiêu sái không nói ra được. Bạch Vô Trần, lão phu xuất quan. Triệu Sơn Hà cười ha ha một tiếng, khí tức thuộc về xuất khiếu kỳ buông ra, sảng khoái không thôi. Triệu lão đầu, ngươi thế mà đột phá nhanh như vậy. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên xẹt qua, chở theo Bạch Vô Trần xuất hiện ở trước mặt Triệu Sơn Hà. Thọ nguyên của người tu tiên kéo dài, bình thường một lần bế quan ít thì 10 năm mà nhiều thì 100 năm. Nếu như bế quan để đột phá vậy sẽ mất càng nhiều thời gian hơn. Triệu Sơn Hà bế quan chỉ đúng một tháng thế mà đã đột phá. Triệu Sơn Hà vuốt trâu một cái, cười nói, ta không so được ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một buổi tối mà đốn ngộ. Đây chính là bởi vì nhận được sự chỉ điểm của cao nhân a. Bạch Vô Trần cảm khái mà nói. Triệu Sơn Hà gật đầu rất tán thành, đúng vậy a, cảnh giới của cao nhân thật không phải chúng ta có thể nghĩ tới, hắn chỉ điểm thoáng một cái là có thể để cho chúng ta từ nguyên anh đột phá tới xuất khiếu một cách dễ dàng, còn hơn cả thủ đoạn của tiên nhân. Sắc mặt Bạch Vô Trần đột nhiên ngưng trọng, trầm giọng nói, đạo thiên lôi hôm nay ngươi thấy được chứ? Ta chính bởi chuyện này mà tới. Triệu Sơn Hà cũng thu nụ cười lại, nếu như ta đoán không nhầm thì chỗ đạo thiên lôi giáng xuống kia cách chỗ ở của cao nhân không xa lắm. Bạch Vô Trần gần đầu nói, không sai, cho tới bây giờ đã có không ít thế lực đi về nơi đó, có vô số yêu vương và người tu tiên đã chạy tới nơi đó. Chuyện yêu quái hóa hình thì ta thật ra cảm thấy không lo ngại cho lắm, ta lo lắng nhất chính là cao nhân bị người quấy rầy. Triệu Sơn Hà cau mày nói, ta cũng nghĩ như vậy. Bạch Vô Trần nhìn vào Triệu Sơn Hà, đề nghị, không bằng chúng ta cùng nhau chạy tới, nếu như có người nào dám can đảm mạo phạm cao nhân. Trong đôi mắt Bạch Vô Trần lóe lên vẻ tàn khốc. Triệu Sơn Hà nói, đang có ý này. Cao nhân có ân tái tạo đối với ta, lần xuất quan này chuyện đầu tiên phải làm chính là phải đi bái tạ. Hai người cùng nhau ngự kiếm, đảo mắt đã biến mất ở chân trời. Lý Niệm Phàm cõng nữ tử trên lưng trở về Tứ Hợp Viện. Về tới nhà. Lý Niệm Phàm cười nói. Hắn nhẹ nhàng đặt nữ tử này lên trên giường sau đó vội vàng bắt mạch cho nữ tử. Dần dần, lông mày của hắn càng nhíu càng chặt. Tuy rằng hắn sớm đã nhìn ra được nữ tử này bị thương rất nặng, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại nặng tới như vậy. Nhìn bề ngoài thì không sao, nhưng sinh cơ đã đoạn tuyệt, loại chuyện này nếu như xảy ra ở trên người bình thường thì sớm đã chết từ lâu rồi. Cũng may cô nương này có mạng lớn, may mắn sống tiếp được, còn có thể để cho mình có thời gian cứu giúp. Hắn nhìn vào khuôn mặt nữ tử không còn chút huyết sắc nào, trong lòng không hiểu đột nhiên cảm thấy tức giận, không thể không nói, thực lực cường đại thì có thể chà đạp sinh mạng một cách tùy ý như vậy sao? Hỗn trướng! Hắn nhớ tới chính mình cũng bị dọa đến trốn vào trong hang động mà run lẩy bẩy. Vẻ mặt càng khó coi hơn. Đây cũng chính là ta đánh không lại ngươi, bằng không ta chắc chắn phải lấy lại danh dự. Nữ tử nhìn thấy Lý Niệm Phàm vì mình mà nổi giận thì một tia vui mừng lóe lên trong đôi mắt đẹp của nàng ta, nhỏ giọng nói, ta không sao. Ngươi đã bị thương thành như vậy rồi mà còn bảo là không sao. Lý Niệm Phàm thương xót không thôi, đúng rồi, ta gọi Lý Niệm Phàm, xin hỏi cô nương tên gì? Ta gọi. Lông mày nữ tử hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một chút mờ mịt, nàng ta mới vừa hóa hình xong quên lấy tên cho mình. Trong lòng hơi quýnh lên, khóe miệng lại tràn ra máu tươi lần nữa. Ngươi không nên vội, chắc chắn là bị thương quá nặng mà dẫn tới mất trí nhớ, trước tiên đừng nghĩ. Lý Niệm Phàm mở miệng nói lời an ủi. Nội tâm của hắn mừng thầm. Đã mất trí nhớ, vậy nàng ta ở lại, ở chung với chính mình cũng chính là chuyện thuận lý thành chương. Cân nhắc tới chuyện không có tên thì không được tiện lắm, Lý Niệm Phàm đề nghị, hay là trước tiên ta gọi ngươi là Đất Kỷ A. Đôi mắt Đát Kỷ hơi sáng lên, đối với cái tên mới này nàng thích không thôi, khuôn mặt dần lên một chút đỏ ửng, đa tạ Lý công tử ban tên. Lý Niệm Phàm mỉm cười, ngươi tốt nhất là nên đi nghỉ ngơi đi. Ta đi nấu thuốc cho ngươi. Đi ra cửa phòng, Lý Niệm Phàm gọi Tiểu Bạch, bảo Tiểu Bạch ra sau viện hái thuốc, sau đó thì bắt đầu nấu thuốc nhằm vào thương thế của Đát Kỷ. Cùng lúc đó, ở chân núi, Lạc Thi Vũ, Lâm Thanh Vân và đám người Bạch Vô Trần không hẹn mà gặp. Lâm Thanh Vân, làm sao ngươi lại tới đây? Lạc Thi Vũ ngạc nhiên nhìn vào Lâm Thanh Vân. Lâm Thanh Vân mỉm cười, đắc ý nói, ta tự nhiên là tới bái phỏng cao nhân. Lông mày Lạc Thi Vũ hơi nhíu lại. Gần đây, Càn Long Tiên Triều đang bận xử lý chuyện giữa quốc sư và thừa tướng, nàng ta không thể dành thời gian tới bái phỏng Lý Niệm Phàm. Không nghĩ ra trong một tháng này, Lâm Thanh Vân thế mà một mực không có trở về, đồng thời âm thầm làm quen với cao nhân. Thánh Hoàng thì ngạc nhiên nhìn vào Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà. Bạch Tông Chủ, Triệu Tông Chủ, các ngươi đột phá rồi. Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà nhìn nhau rồi cười nói, bái kiến Lạc Hoàng. Tê Thánh Hoàng hít một hơi khí lạnh, Bạch Vô Trần và Triệu Sơn Hà trước kia nhìn thấy chính mình thế nhưng là phải gọi mình là tiền bối, hơn nữa tông phái của bọn họ đều nằm trong phạm vi quản lý của chính mình, thế mà đột phá lặng yên không một tiếng động. Đột phá xuất khiếu cảnh lúc nào trở nên dễ dàng như vậy? Đây đều là may mắn khi có được sự chỉ điểm của cao nhân. Bạch Vô Trần mở miệng nói. Thánh Hoàng trợn tròn mắt, tuy rằng hắn sớm đã biết có nhân có thực lực thông thiên, nhưng lúc này mới phát hiện chính mình đánh giá năng lực của cao nhân còn quá thấp. Một đám người cùng nhau lên núi. Vừa đi vừa nói. Tới khi biết được chuyện cao nhân giảng giải Tây Du Ký ở trong quán rượu, nội tâm Thánh Hoàng và Lạc Thi Vũ đều thở dài một tiếng. Cao nhân giảng đạo ngay ở trước mắt, vậy mà chính mình lại bỏ qua, bỏ lỡ cơ duyên cơ hội như vậy, chuyện thống khổ nhất trong thế gian này cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Mặc dù mình đã giải quyết tai họa ngầm ở Càn Long Tiên Triều. Nhưng so sánh với nhau thì không thể nghi ngờ đây chính là lấy được hạt vừng mà mất đi quả dưa hấu. Đôi mắt đẹp của Lạc Thi Vũ hận hận nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Vân, hừ lạnh nói, chắc chắn là người cố ý âm thầm che giấu tin tức này đi. Với sự nổi tiếng của Tây Du Ký thì không có lý do nào mà nàng ta ngay cả một chút tin tức cũng không biết. Cao nhân lấy thân thể phàm nhân để ẩn cư, có thể thấy được hắn không thích làm cao. Ta đương nhiên không thể để cho người đi quấy rầy hắn. Lâm Thanh Vân khẽ mỉm cười nói. Lạc Thi Vũ cắn răng, không thể làm gì. Hiện tại Niếp Niếp đã khôi phục lại bình thường. Lý Niệm Phàm cũng đã kể xong Tây Du Ký, đời này chỉ sợ cũng sẽ không còn cơ hội nghe được. Bạch Vô Trần an ủi, Lạc cô nương không cần phải tiếc hận, bên cạnh Lý công tử có một thư sinh đã ghi chép lại Tây Du Ký từ đầu tới đuôi, trong quyển sách này ẩn chứa đại đạo chí lý, ta cũng muốn đi mượn đọc lại. Thư sinh có thể có tư cách làm bạn bên cạnh Lý công tử, chỉ sợ cũng không đơn giản. Thánh Hoàng mở miệng nói. Bạch Vô Trần khẽ gật đầu, ngưng trọng nói ra, ta có để ý qua thư sinh này, hắn đối ngoại tự xưng là thư đồng của Lý công tử, mặt ngoài trông cũng là phàm nhân, nhưng có lúc sẽ nhìn chằm chằm vào một chiếc lá rụng. Ngồi nhìn chính là nguyên cả ngày luôn, hơn nữa thường xuyên trà trộn vào phàm trần, không cần biết là đứa trẻ được sinh ra hay là lão nhân qua đời, hắn đều sẽ chạy tới, yên lặng đồng hành cùng. Ta đã từng tò mò hỏi qua nguyên do trong đó thì hắn nói, đây là đang thể ngộ quy tắc trong thiên địa.